yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước chân xuống khỏi xe, mọi ánh đèn flash đều hướng về phía em cùng Huyền Đình và Giai Tuệ, chúng chớp nháy liên tục bắt được vô số khoảnh khắc đẹp như tiên nữ dáng chờ khi bước tới chỗ chụp ảnh. Ba người họ đều toát ra khí chất mê người, vẻ đẹp của em nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, sự kết hợp vô cùng hài hòa giữa sự quyến rũ của một cô gái phương Tây và sự dịu dàng thanh lịch của một cô gái phương Đông. Huyền Đình đậm chất một nữ tổng tài lạnh lùng nhưng toát lên vẻ ấm áp. Giai Tuệ thì lại là một cô gái phóng khoáng trong mọi vẻ, cuốn hút đầy khí chất. Trong bữa tiệc mọi người đều rất vui vẻ, ai cũng đi tìm những mối làm ăn tiếp theo cho công ty. Vì bên trong khá ổn nên Tĩnh Anh đã cầm ly sâm panh đi ra khỏi căn phòng. Từ căn phòng đó dẫn ra một khu vườn khá yên tĩnh và huyền bí. Xung quanh là những cây hoa dại và cỏ chen lấn nhau, con đường được rải sỏi và những bậc đi được làm từ gỗ. Đêm tối có trăng sáng chiếu xuống, thậm chí còn có cả vài chú bướm đang bay nữa. Em cứ đi tiếp theo con đường thì càng nghe thấy tiếng violin đang được kéo. Cứ đi tiếp rồi dừng lại, con đường đã không thể đi tiếp được. Một người nào đó đang hướng mặt ra phía biển kéo violin, mái tóc ngang vai, có vẻ là phụ nữ, người đó đang mặc một bộ vest màu trắng khá đơn giản không quá cầu kỳ. Người đó dừng lại, quay người lại về phía em, gương mặt thanh tú với từng đường nét trên mặt vô cùng hoàn hảo như thể được nữ thần Aphrodite nặn ra vậy. Chị ấy cười rồi nói với em, chào em, chắc hẳn em là người mẫu nổi tiếng mới Tĩnh Anh nhỉ. Trông em hôm nay rất đẹp. Chào chị, vậy chắc chị là Hoài Diễm, giám đốc mới công ty JT nổi tiếng rồi. Tôi thật sự rất thích thời trang của công ty mình đó. Hoài Diễm là con gái thứ hai của ông Triều, giám đốc công ty JT, một tập đoàn thành lập được hơn 20 năm về ngành thời trang, họ luôn gây bão kể từ ngày đầu ra mắt. Nay ông Triều đã già nên muốn truyền lại công ty, nhưng do người chị của cô đã bỏ đi nên ông truyền lại cho con gái thứ hai. Hoài Diễm mặc dù xinh đẹp nhưng đã nổi tiếng từ lâu, tính tình đào hoa, cặp kè với bao nhiêu người. Vậy thì đó là phúc phần của công ty chị rồi. Sắp tới công ty cũng sẽ ra mắt bộ siêu tập mới, không biết người đẹp có muốn trở thành người mẫu trong bộ ảnh không đây? Nếu được thì đó chính là phúc của tôi. Vào trong rồi bàn bạc rõ hơn nhé. Trước khi bước vào trong, Hoài Diễm còn nhấc tay mình lên, Tĩnh Anh hiểu ý liền khoác tay người đó bước vào. Dường như Hoài Diễm đã có được con mồi tiếp theo của mình. Vừa bước vào trong căn phòng, mọi ánh nhìn đều đổ về phía họ, cặp đôi đang đi với nhau thực sự quá đẹp đôi đi. Mọi người bàn ra tán vào liên tục nhưng điều đó lại khiến Huyền Đình và Giai Tuệ khó chịu. Sau đó một cô gái hớt hải chạy tới chỗ Hoài Diễm. Chị à, chuyện chị nhắn với em là giả đúng chứ? Chị tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà đúng không? Cô gái đó vừa nhìn em liền nhận ra là cô tình nhân bé bỏng vừa bị đá. Cô làm trò gì vậy? Biết đây là nơi nào không mà dám làm chuyện này hả? Vậy chị giải thích chuyện của chị đi. Chia tay là sao? Chúng ta chả phải đang tốt đẹp sao? Còn cả người yêu mới nữa. Cô muốn giải thích chuyện gì hả? Mọi chuyện rành rành như ban ngày vậy rồi còn gì? Cô đi cặp kè với mấy thằng trai trẻ khác tưởng tôi không biết sao? Cả việc cô dùng chính tiền của tôi nữa. Với lại đây chính là bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bất ngờ. Chả lẽ bao giờ có một cô gái nào có danh phận là người yêu của Hoài Diễm đây cả. Thậm chí đây còn là công khai nữa, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, đến cả em cũng bây ngờ. Em không tin, từ trước đến nay chị chả bao giờ công khai ai là người yêu cả. Rõ ràng cô ta chỉ là người chị đặt đại cho chức danh người yêu. Vậy để tôi chứng minh nhé. Ngay sau đó Hoài Diễm liền vòng tay ra sau eo em, kéo em lại rồi môi chạm môi. Ai cũng sốc vì cảnh tượng trước mắt. Đôi môi của em ngọt đến mức khiến Hoài Diễm hoàn toàn chìm đắm. Em như đóng băng, chả thể làm gì. Vị ngọt đôi môi dường như khiến Hoài Diễm không thể thoát ra, cô cứ tiếp tục nếm thứ ngọt ngào đến khi tiếc nuối thả ra. Vẻ mặt ngơ ngác của em hiện rõ mồn một, từ xa Huyền Đình và Giai Tuệ đều nhìn với ánh mắt đầy thù hận và căm ghét. Sau đó cô gái kia bị bảo an kéo ra ngoài, Hoài Diễm nhìn lại vẫn thấy em còn ngỡ ngàng liền cười rồi xin lỗi do có chút thất lễ. Xin giới thiệu với chị, đây là giám đốc công ty tôi, Huyền Đình, và cả giám đốc công ty SA, Giai Tuệ. Còn đây là giám đốc mới công ty JT, Hoài Diễm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Hoài Diễm đã cảm nhận được cái nhìn không mấy thân thiện đến từ hai người kia. Dù như vậy nhưng việc hợp tác thì chắc chắn không thể bỏ qua. Từ đây, chính thức là một cuộc tranh giành mỹ nữ của ba vị nữ tổng tài. Cách chương.